Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 413, người muốn đơn đấu. Theo cửu đầu trùng lời vừa nói ra, trên chính điện bầu không khí nháy mắt hạ xuống băng điểm. Giờ khắc này, chính là từ trước đến nay từ bi an lành, thiện chí giúp người đường Tam Tạng, cũng không nhịn được lòng sinh một chút tức giận. Người hiền bị bắt nạt, lời ấy, quả nhiên là không giả. Bần tăng luôn luôn đối xử mọi người thân mật, không nghĩ tới cũng là bị như vậy nhục mạ. Thế mà, chưa đợi đường Tam Tạng nói chuyện, cũng không đợi hai mắt phun lửa hầu tử xuất thủ, dẫn đầu chịu đựng không nổi lại là Vạn Thánh Công Chúa. Ba, lại một cái tát nặng nề mà che ở biểu lộ lạnh lùng cao ngạo cửu đầu trùng trên mặt. Vạn Thánh Công Chúa giờ phút này lại cũng không còn trước đó tại cửu đầu trùng trước mặt như vậy y. Thuận tuyệt đối, ngược lại hoàn toàn đều là phẫn nộ. Vô tình quát lớn, cửu đầu trùng, chú ý thân phận của ngươi. Nói dễ nghe một chút, ngươi ta tự mình ở giữa chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Như không phải là vì thoát khỏi phụ vương thúc giục ta quan hệ thông gia những cái kia hôi thối. Không chịu nổi yêu vương, ta há có thể để ý ngươi. Dừng một chút, Vạn Thánh Công Chúa trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra, nếu là nói không được khá nghe một chút. Ngươi chỉ là ta Bích Ba Đàm một người ở rể thôi. Chỗ ăn sử dụng, đều là cho ta Bích Ba Đàm ân huệ. Đối mặt Vạn Thánh Công Chúa bất thình lình một bàn tay. Cửu đầu trùng ra mặt kéo ra. Cái kia giống như quý công tử đồng dạng sắc mặt lại là lạnh lùng bình tĩnh. Khóe miệng móc ra vẻ tươi cười. Đã ẩn chứa lạnh lùng. Lại tự hồ có tự mình an ủi đồng dạng giải thoát. Tốt, rất tốt. Cửu đầu trùng xoay chuyển ánh mắt, theo Vạn Thánh yêu vương, lại đến Vạn Thánh Công Chúa, lại về sau dạo qua một vòng, liếc qua hầu tử cùng bát giới, sau cùng rơi vào đường Tam Tạng trên thân. Bích Ba Đàm, các ngươi không nên hối hận. Nói xong, cửu đầu trùng ánh mắt trong bóng tối rơi vào cái kia thâm uyên chỗ. Mịt mờ lấp lóe, vì thu hoạch Vạn Thánh Công Chúa tín nhiệm. Có chút tự ngạo tự phụ cửu đầu trùng đem xá lợi tử giao cho Vạn Thánh Công Chúa bảo quản. Mà Vạn Thánh Công Chúa thì là đem viên này xá lợi tử giấu tại trong vực sâu. Chỉ bất quá, bây giờ lại còn không phải thời cơ. Vừa nghĩ đến đây, làm việc quyết đoán cửu đầu trùng liền muốn quay người rời đi cái này chính điện. Thế mà, một cái kim cô bổng lại là đột nhiên rơi vào cửu đầu trùng trước mặt. Dư âm dẫn dắt về sau. Cả tòa Long Cung cũng vì đó lung lay, cũng hoàn toàn chặn cửu đầu trùng đường đi. Cửu đầu trùng, hầu tử thanh âm mang theo phẫn nộ cùng khinh thường. Nói ra, ngôn ngữ bôi nhọ sư phụ, còn chưa đến sư phụ cho phép, người liền muốn đi rồi sao? Cửu đầu trùng không nói một lời, chỉ là ánh mắt lạnh như băng quét hầu tử liếc một chút. Tựa hồ hoàn toàn không có đem tên chấn tam giới Tề Thiên Đại Thánh để ở trong mắt. Trong lòng thì là tràn đầy khinh thường thầm nghĩ. Chỉ là một cái khỉ hoang mà thôi. Nếu là mình có thể có cái kia giống như cơ duyên. Hưởng dụng đại lượng bàn đáo. Tiên đan, tiên tử. Có thể được hoa quả sơn như vậy động thiên phúc địa làm căn cơ. Tuyệt đối sẽ không giống cái kia giống như bị trấn áp tại ngũ chỉ sơn phía dưới mấy trăm năm. Luân vì yêu tộc sỉ nhục. A-di-đà Phật, đúng lúc này. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, đứng dậy nói ra cửu đầu trùng thí chủ xin dừng bước. Ồ, cửu đầu trùng cười lạnh một tiếng, quay người nhìn lấy cái này xinh đẹp đến không giống phàm nhân đường Tam Tạng. Nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn cùng đơn đấu? Vừa nghe lời ấy, đường Tam Tạng biểu lộ nhất thời có chút quái dị. Bần tăng một đường đi về phía Tây đến bây giờ, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Còn là lần đầu tiên nghe được bực này thỉnh cầu, nếu là bốn bề vắng lặng, lại hoặc là lấy ý nan bình thân thể ở chỗ này. Đường Tam Tạng không thể nói được muốn thỏa mãn một phen cửu đầu trùng thí chủ thỉnh cầu. Cửu đầu trùng thí chủ nói đùa, người xuất gia không có thể tùy ý xuất thủ, như vậy làm trái từ bi chi đạo. Chỗ lấy gọi lại cửu đầu trùng thí chủ, lại là muốn hỏi thăm một phen tế tái quốc quốc bảo xá lợi tử hạ lạc. Đường Tam Tạng đem cửu đầu Trùng đơn đấu thỉnh cầu tạm thời gác lại. Ngược lại mở miệng hỏi thăm về lần này chính sự chỗ. Xá Lợi Tử. Theo Đường Tam Tạng lời này vừa nói ra. Tại chỗ cửu đầu trùng. Vạn Thánh Công Chúa cùng Vạn Thánh Long Vương ánh mắt cũng không khỏi lóe lên một cái. Thì ra là thế. Cái này Thánh Tăng Đường Tam Tạng bỗng nhiên đến thăm Bích Ba Đàm. Lại là vì cái kia Phật giáo chi bảo Xá Lợi Tử. Như thế, ngược lại là hợp tình hợp lý. Vạn Thánh Long Vương trong lòng càng là nhịn không được bao phủ lên vẻ lo lắng. Từ khi biết được cửu đầu trùng trong bóng tối đánh cắp Xá Lợi Tử về sau. Vạn Thánh Long Vương lo lắng nhất chính là Phật giáo đối với viên này lưu lạc nhân tộc quốc độ Xá. Lợi Tử truy tìm không nghỉ. Dù sao, Xá Lợi Tử tồn tại. Chính là đại biểu cho một tôn Tây Thiên Phật viên tịch. Càng là đủ bị Tây Thiên Phật giáo đương chi làm nền bao hàm vô thượng bảo vật. Xá Lợi Tử, cửu đầu trùng ngữ khí không có chút nào ba động. Trực tiếp hồi đáp, việc này cùng ta cửu đầu trùng có quan hệ gì? A-di-đà Phật, cửu đầu trùng thí chủ vì sao như vậy phủ nhận? Bá Ba Nhi Bôn cùng Bôn Ba Nhi Bá hai vị thí chủ đã cảm hoài nhân gian chính đạo. Đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra. Này Xá Lợi Tử hẳn là cửu đầu trùng thí chủ chỗ lấy không sai. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Thực sự đem nhân chứng cho bày đi ra. Đương nhiên, Đường Tam Tạng như vậy làm cũng không phải là muốn cho làm người làm chứng Bá Ba Nhi Bôn cùng Bôn. Ba Nhi Bá bị cửu đầu trùng sau đó trả thù. Vạn kiếp bất phục, luôn luôn có chút thông cảm người khác khó xử Đường Tam Tạng. Quả quyết sẽ không làm loại chuyện này. Bởi vì, ăn cắp trọng tội, cửu đầu trùng lý nên bị phạt. Làm sao có thể còn có cơ hội đi tìm Bá Ba Nhi Bôn cùng Bôn Ba Nhi Bá phiền phức đâu. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng trên mặt từ bi an lành càng sâu. Dường như không thèm để ý chút nào vừa mới cửu đầu trùng vô lễ cùng nhục mạ. Mà đang lúc cửu đầu trùng muốn đến cái phủ nhận Tam Liên. Thuận tiện chào phúng một phen Đường Tam Tạng. Cùng cho thấy chính mình cái kia chí hướng thật xa cùng mục tiêu thời điểm. Vạn Thánh Công Chúa Thanh Tú động lòng người đi tới Đường Tam Tạng bên cạnh. Có chút hồ đồ giống như mà hỏi. Thánh Tăng, chẳng lẽ như lời ngươi nói Xá Lợi Tử là một khỏa tròn trịa. Bề ngoài hiện ra kim quang hạt châu sao? Cùng lúc đó, cảm giác sâu sắc cái này Vạn Thánh Công Chúa đang giả vờ hầu tử hỏa nhãn kim tinh bày ra. Hướng về Vạn Thánh Công Chúa quét qua, thoáng chốc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai sư phụ chỗ lấy ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm Vạn Thánh Công Chúa thâm uyên chỗ. Cũng không phải là bị bực này nữ yêu tinh hấp dẫn, mà chính là đã nhận ra Xá Lợi Tử tồn tại. Không hổ là sư phụ, hầu tử trong lòng nghĩ như vậy, lặng lẽ đem một câu truyền vào Đường Tam Tạng trong tai. Sư phụ mắt sáng như đuốc, liếc một chút hiểu rõ cái này Vạn Thánh Công Chúa chỗ ảo diệu. Chấm hỏi, Đường Tam Tạng, hầu tử đây là ý gì? Chẳng lẽ là ám chỉ chính mình? Nếu không phải Đường Tam Tạng hiểu rõ vô cùng chính mình cái con khỉ này quả nhiên là một khỏa thạch tâm, trong lòng không có chút nào loại kia tình yêu suy nghĩ. Còn thật cho là hắn đây là tại điên cuồng cho mình sửa đường. Để mình có thể thông suốt một đường bão táp. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Bần tăng làm một phổ thông tăng nhân lại chưa có thể may mắn thấy tận mắt Xá Lợi Tử tồn tại. Bất quá nghe công chúa nói bóng gió, cũng đã gặp qua Xá Lợi Tử. Dừng một chút, Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ nói ra, như là công chúa gặp qua Xá Lợi Tử. Còn mời nói ra tâm tích của hắn. Bần tăng vô cùng cảm kích. 160-338-1936 bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.